Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1980, chương 172. Ta nhưng là đại ma vương. Hai ao, không người chiếm gôn làm Sawamura Aizun đứng lên Butterbox thời điểm. Đối mặt chính là chặng huống như vậy, Amahisa vốn là cực kỳ ưu tú picture. Bây giờ cùng Miyuki Kazuya quyến rũ cùng nhau, càng là như hổ thêm cánh, cứ việc Amahisa bản thân cũng không mong muốn thừa nhận. Miệng rất rắn thế nhưng thực sự cầu thị rằng, hắn cùng Miyuki Kazuya ở hợp tác sau khi xác thực cảm nhận được tân ném bóng mị lực, đây mới là picture nên có dáng vẻ. Đây mới là ném bóng nên có cảm giác. Nguyên bản cùng Sawamura Aizun quyết đấu, Amahisa tuy rằng vô cùng hưng phấn, nhưng kỳ thực nội tâm là bất an, hắn phi thường rõ ràng chính mình không phải Sawamura đối thủ, mặc kệ là bọn họ trước giao thủ kết quả, vẫn là hắn ở trong đáy lòng xem Seido cao trung bóng chày đội thi đấu video, điểm này đều hết sức rõ ràng. Không biết khi nào thì bắt đầu, hắn cùng Sawamura Aizun những này tuyển thủ đã lôi kéo khác nào hồng câu, chênh lệch to lớn. Nói trắng ra, hai người đã hoàn toàn không ở cùng một cấp độ, lên cái cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái. Thân là một cái kiêu ngạo picture, hắn đương nhiên không muốn tiếp thu như vậy hiện trạng, có thể không có cách nào. Đây chính là sự thực, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều không thể không đi tiếp thu hiện tại cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Amahisa vốn là muốn chính là biểu hiện ra chính mình không chịu thua thái độ, nói trắng ra chính là trong truyền thuyết lượng kiếm tinh thần, dù cho đối diện đứng chính là thế giới xếp hạng thứ nhất kiếm khách, bây giờ song phương đứng đối lập lập trường lên, chính mình cũng không có chịu thua đạo lý, cũng phải có lấy ra bảo kiếm dũng khí, dù cho là tan xương nát thịt, bị đối phương đâm vào thương tích đầy mình, cũng tuyệt đối không thể chịu thua. Đây mới là một tên chân chính vĩ đại kiếm khách. Đặt ở Amahisa lập trường lên, hắn cho rằng chỉ có chính diện cùng Sawamura Aizun quyết đấu mới có thể thể hiện ra quyết tâm của chính mình, mặc kệ Sawamura Aizun cường đại đến mức nào. Chính diện quyết đấu, hắn giải quyết Sawamura Aizun xác suất chính là 50%, nếu như trốn tránh bị thua chính là 100%, tìm tái khá là hình tượng hình dung từ, có thể nói chính là cùng hoành ngược lại không có thứ gì. Nơi nào còn quan tâm bính lên tất cả thế, nhưng hiện tại cùng Miyuki Kazuya hợp tác sau khi, Amahisa nhưng có cảm giác không giống nhau, trước hắn là một chút tự tin đều không có. Hiện tại tuy rằng tự tin vẫn như cũ không phải rất đủ, nhưng đúng là có như vậy tí xíu tự tin, hắn không dám hứa chắc nói mình nhất định có thể giải quyết đi Sawamura Aizun, nhưng hắn cho rằng lấy chính mình hiện tại trạng thái, tuyệt đối có thể cùng Sawamura Aizun hơi hơi bài một bài cổ tay. Đương nhiên này không thể rời bỏ Miyuki Kazuya trợ giúp catcher vị trí, Miyuki Kazuya không có một chút nào trốn tránh dự định, mà là kiên định dùng ám hiệu đánh ra Strike Zone cầu. Amahisa hiếm thấy nở nụ cười, Miyuki Kazuya cách làm như thế quả thực quá hợp tâm ý của hắn, không thể túng chính là làm coi như không có Miyuki Kazuya trợ giúp. Amahisa vào lúc này cũng không có dự định trốn tránh, hiện tại có Miyuki hỗ trợ, hắn thì càng thêm không dự định trốn tránh, chỉ thấy hắn làm dáng mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra đến rồi. Thật giống như trong bóng tối đột nhiên dần hiện ra đến một điểm tia ánh sáng trắng, trong khoảnh khắc cướp đi xung quanh hết thảy hào quang, bất cứ sự vật gì ở trước mặt nó đều ảm đạm phai mờ, hay là này một cầu mặc kệ từ vị trí vẫn là góc độ lên cũng không tính đứng đầu nhất thế, nhưng này một cầu nhưng ẩn chứa cực kỳ dồi dào sức sống, dù cho là ở Sawamura Aizun loại kia trạng thái nhìn kỹ, này một cầu đều không có giảm tốc độ quá nhiều. Thức tỉnh rồi à? Amahisa biểu hiện như vậy, vẫn là rất ra ngoài Sawamura Eizun dự liệu. Nguyên bản hắn cho là mình này một cầu đánh ra đi nắm chắc thế, nhưng bây giờ nhìn lên, thật giống không có như vậy dễ dàng. Đây đối phương ném bóng mặc dù coi như bình thường, nhưng thật sự muốn đánh ra đi e sợ không dễ dàng từ bỏ. Vung chày, hai loại lựa chọn đặt tại Sawamura Eizun trước mặt, hắn nhất định phải lựa chọn một loại làm ra ứng đối. Hầu như không có làm sao do dự, Sawamura Eizun liền từ bỏ đánh này một cầu. Ý nghĩ hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, này một cầu rất khó đánh. Sawamura cho là mình không có cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định phải đem này một cầu đánh ra đi, không thể, bởi vì cơ hội của hắn có đầy đủ 3 lần trước. Tiên quan sát một cầu chưa chắc không thể hơn nữa. Miyuki Kazuya đối với Sawamura Eizun nghiên cứu phi thường thấu triệt. Đối với Sawamura Eizun vung chày quen thuộc, nên cũng biết rất rõ ràng vào lúc này tùy tiện lựa chọn vung chày, rất có thể ngã vào. Miyuki cũng tỉ mỉ thiết trí cái chồng cứ như vậy. Không bằng trước tiên tạm thời từ bỏ này một cầu cực nhỏ xuất hiện tình huống. Coi như là lấy Miyuki bản lĩnh, trong lòng khẳng định cũng sẽ mờ mịt, hắn nhất định đoán không được chính mình muốn làm gì. Nghĩ đến Miyuki Kazuya vì mình một cái lâm thời quyết định mà vò đầu bứt tai Sawamura Eizun liền cảm giác tâm tình của chính mình rất khỏe mạnh nhưng rất đáng tiếc. Hắn rõ ràng là cả nghĩ quá rồi. Vào lúc này Miyuki Kazuya không chút nào mê man biểu hiện, ánh mắt của hắn trong suốt, thật giống như một hồ san sui bình tĩnh không lay động, vững vàng đem cầu từ găng tay bên trong lấy ra, truyền về cho Amahisa. Miyuki hô hai chữ, bóng tốt, nắm cái kế tiếp bóng tốt. Mấy sau khi những người này biểu hiện rõ ràng so với trước muốn phấn khởi nhiều, trước bọn họ còn có chút sợ đầu, sợ đuôi. Hiện tại hoàn toàn không có phương diện này vấn đề, thật giống triệt để thả ra như thế. Trên batter box, Sawamura Eizun sắc mặt hơi có chút khó coi, chính mình ngoài dự đoán mọi người biểu hiện. Thật giống cũng không có quấy nhiễu đến Miyuki, dáng vẻ hắn trạng thái rất bình thường. Thậm chí có thể nói, so với dĩ vãng bất luận cái nào thời điểm đều bình thường, đối với cái này trạng thái Miyuki, Sawamura Eizun quá quen thuộc. Mỗi lần hắn thiết kế tỉ mỉ tốt cái chồng, chờ đối thủ đi đến đầu xuyên thời điểm, ngữ khí chính là cái này ngữ khí, liên thanh điều cũng không hề biến hóa. Cái này thói quen nhỏ e sợ liền Miyuki chính mình cũng không có phát hiện, cũng chính là Sawamura Eizun cái này hợp tác ngẫu nhiên chú ý tới hắn như bây giờ, liền chứng minh hắn cái chồng đã bố trí kỹ càng hơn nữa. Căn cứ Sawamura Eizun đối với Miyuki Kazuya hiểu rõ để phán đoán, vào lúc này Miyuki Kazuya hẳn là có mấy phần tự tin, hắn dĩ nhiên có mấy phần chắc chắn có thể giải quyết chính mình. Cái ý niệm này vừa thoáng hiện ở Sawamura Eizun trong đầu, Sawamura trong lòng thật giống như thêm một cái củi lửa như thế, quá đáng ghét, cũng quá xem thường người. Chẳng lẽ Miyuki Kazuya cho rằng hắn phối hợp với Amahisa thật sự có thể giải quyết chính mình hay sao? Đùa gì thế? Lão tử nhưng là thiên hạ vô song đại ma vương. Vèo, Amahisa đệ nhị cầu là hắn sở trường nhất, cao chênh lệch dọc slider. Sawamura Eizun ở siêu cấp trạng thái gia trì dưới, đối với bóng chày bay tới phương vị cùng biến hóa hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng, này một để hắn tự nhiên có thể tính chuẩn vung chày thời cơ cùng phương vị, chính là hiện tại tìm đúng thời cơ sau khi, Sawamura Eizun cũng lại không chần chờ chút nào, trực tiếp đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh bay ra ngoài, toàn trường nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.